Chương 1, Quyền Hoàng. Chủ nhân, hệ thống có khẩn cấp nhiệm vụ, muốn ngươi lập tức tiến vào chỉ định phó bản trong. Tiểu Tiên Nhi dùng sức loạn choạng Lâm Thiên Diêu, ngọt ngào tiếng kêu để Lâm Thiên Diêu toàn thân tê dại, kém chút câu dẫn ra trong đáy lòng lửa trại, đến cái mãnh liệt thiêu đốt. Từ cù rổ cổ làm cầu phó bản bên trong sau khi ra ngoài, Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác được toàn thân dường như nhanh muốn rời ra từng mảnh giống nhau, hận không thể nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Nhưng nhìn đến Tiểu Tiên Nhi lo lắng như vậy, hắn hay là bắt đầu tinh thần, nửa ngồi xuống hỏi, Tiểu Tiên, đừng nóng nội, chuyện gì xảy ra a? Tiểu Tiên là hệ thống để cho tiện cùng ký chủ câu thông trí năng bộ phận, là hệ thống một bộ phận, nhưng không thể cãi lời hệ thống ý chí. Mà hệ thống từ Lâm Thiên Diêu tiếp xúc tới nay, vẫn là lần đầu có khẩn cấp nhiệm vụ xuất hiện, hơn nữa còn là chỉ định phó bản. Hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở nhiệm vụ tên gọi, tìm kiếm tan biến lực lượng nhiệm vụ đẳng cấp, bê đầu mối chính nhiệm vụ, tiến nhập siêu thứ nguyên không gian, từ cổ mới trên người thu được tan biến lực lượng chi nhánh nhiệm vụ, không biết các thưởng, 10.000 công năng điểm. Chứng kiến những thứ này gợi ý của hệ thống phía sau, Lâm Thiên Diêu trầm mặc lại. Cái này tan biến lực lượng là hắn quen thuộc quyền hoàng trên thế giới cao cấp nhất lực lượng, mà cổ mới là trên đời vị cuối cùng cường giả, là diệt tuyệt đờ tờ chê tờ bên trên cuối cùng nhân loại còn sống. Hệ thống nếu muốn đạt được tìm kiếm cổ lực lượng này, cái này đã vượt ra khỏi thì ra đã có quỹ đạo. Lâm Thiên Diêu càng ngày càng cảm thấy hệ thống này tựa hồ có hơi không bình thường. A, đầu đau quá. Chỉ là muốn một cái, Lâm Thiên Diêu cũng cảm giác nhức đầu đau nhức sắp nức. Một bên Tiểu Tiên vẻ mặt kinh hoàng, đỡ Lâm Thiên Diêu hỏi là chuyện gì xảy ra. Chứng kiến Tiểu Tiên hai mắt mông lung, nước mắt ở trong hốc mắt vòng vo, Lâm Thiên Diêu cười gượng nói, không có việc gì. Có thể là không có nghỉ ngơi đủ a, không có nghỉ ngơi đủ điều này sao có thể? Lâm Thiên Diêu bây giờ là cái gì thể chất, tính toán đại chiến 7 ngày nạ này ạ cũng không thấy hắn sẽ mệt nhọc, thân thể càng là bách bệnh bất xâm. Sở dĩ như vậy, dường như chỉ có một cái khả năng, đó chính là được rồi, ngoan, đừng khóc. Ngươi mau mở ra truyền tống hủ hệ cổ mẫn đồ a. Lâm Thiên Diêu phản tới an ủi Tiểu Tiên, chẳng biết tại sao, hắn lúc này trong đầu ngược lại nhớ lại Tần Uyển Như. E rằng ở bên người nàng ngược lại càng có thể thả lỏng chút. Màu xanh nhạt truyền tống hủ hệ cổ mẫn đồ xuất hiện tại trong phòng. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Tiểu Tiên khẽ mỉm cười một cái, sau đó một bước vào quyền hoàng trên thế giới. Đích đích mới vừa tiến vào cái này thế giới, Lâm Thiên Diêu đã bị bên cạnh xảo tạp ô tô Minh Địch Thanh lại càng hoảng sợ. Nhìn chăm chú nhìn một cái, nguyên lai mình đang lái một chiếc xe đạp điện, phía sau theo một chiếc bẹn nỉ xe có rèm che, bên trong tài xế đối với Lâm Thiên Diêu quăng tới bất mãn thần sắc. Lâm Thiên Diêu quay đầu nhìn một cái, nguyên lai là đèn xanh sáng, chính mình ngăn cản con đường của người khác, không có bị đánh bay xem như là nhân phẩm bạo phát. Xe đạp điện Lâm Thiên Diêu đầy sau đầu hất tuyến, dường như lần này thân phận địa vị có điểm thấp, cái này công cụ thay đi bộ lại là xe đạp điện tốt xấu ca cũng có hơn mấy ngàn vạn điểm công năng điểm A, tùy tiện hối đoái ít tiền đều có thể mua Ford ô tô công ty A. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên Diêu vẫn là một bả đè xuống chân ga, mở ra xe đạp điện lấy tốc độ như rùa hành xử ở trên đường phố. Tiểu xuất ca, có muốn hay không theo ta vui đùa một chút? Khúc quanh một cái ăn mặc vô cùng đẹp để khêu gợi nữ tử tao lông mi lộng thủ địa đối với Lâm Thiên Diêu vứt bị nhãn, Lâm Thiên Diêu khỏe miệng co quắp một cái, trực tiếp không để mắt đến. Ở trên đời này, càng là phồn vinh, văn minh thịnh vượng địa phương, càng là đáng sợ, nguy hiểm như vậy cũng tốt so với sáng hay tối, càng sáng địa phương, bóng dáng càng là hắc ám. Lâm Thiên Diêu dọc theo con đường này chứng kiến rất nhiều kẻ nghiện, mỹ nữ tử, chẳng bao giờ tiếp xúc qua điều này hắn rất là kinh ngạc. Nơi này dơ bẩn tràng diện cùng hỗn loạn trị an, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Mà đúng lúc này, hắn thấy được một cái không hợp nhau người thanh niên. Một đầu tóc ngắn, vẻ mặt cương nghị thần sắc cùng cường tráng khí lực, thấy thế nào cũng không giống là người xấu tự kỷ khí chất. Lâm Thiên Diêu khỏe miệng khẽ cười, cái này nhân loại chính là chuyến này mục tiêu một trong A. Lần này hệ thống ban bố nhiệm vụ là Lâm Thiên Diêu từ trước tới nay độ khó khăn nhất một cái. Nhiệm vụ nêu lên bên trong chỉ siêu thứ nguyên không gian chỉ có quyền hoàng trên thế giới chính nghĩa chi thần thảo chỉ kinh cùng với điên cuồng ma quỷ ạ ghệ mì họ gì đánh nhau, mới có thể mở ra nhập khẩu. Do đó nhìn thấy cổ mới, tìm kiếm tan biến lực lượng vì vậy thảo thế kinh cùng ạ ghệ mì họ gì xem như là Lâm Thiên Diêu chuyến này ở giữa mục tiêu, mà cổ mới thì là cuối cùng mục tiêu. Còn trước mắt cái này cái người thanh niên, Xin Gỗ Dạ Bù Kỳ, thì là thảo thế kinh duy nhất đồ đệ. Lần này hệ thống đem Lâm Thiên Diêu đưa đến nơi đây. Đoán chừng là muốn hắn tới gặp Xỉn Gỗ Dạ Bù Kỳ, sau đó sẽ mượn cơ hội tới gần thảo thế kinh cùng ạ ghệ mì ải họ gì. Thế nhưng thật ta tại sao lại ở chỗ này nơi đây, có vẻ như là Hoa Kỳ đại đô thị A. Hắn một cái đảo quốc người dân thường, làm sao sẽ chạy đến tới nơi này, chẳng lẽ là ta nhớ sai rồi? Lâm Thiên Diêu vô vô cái chán, không chút nào ghét bỏ xe đạp điện tốc độ như rùa, chậm rãi đi theo Xỉn Gỗ Dạ Bù Kỳ phía sau. Xin gỗ dạ bủ kỳ kiên nghị gương mặt dưới, lúc này cũng đầy cái bụng nghi hoặc. Hắn rõ ràng là ở thần quốc chi chủ thần chi không gian trong, chứng kiến sư phó hắn thảo thế kinh cùng với ạ ghệ mì họ gì chiến đấu kịch liệt đại xà. Không biết tính sao, hắn liền xuất hiện tại cái này thành phố lớn trong đường phố, lung tung không có mục đích hành tẩu lấy, hơn nữa không biết khi nào, phía sau còn nhiều hơn ra một đạo cảm giác gáp bách mạnh mẽ, mặc dù là hắn cường giả như vậy đều cảm nhận được khiến người hít thở không thông bất đắc dĩ. Uy xin gỗ dạ bủ kỳ đang ở phân thần lúc, một đạo thân ảnh chắn trước người của hắn, cái kia hai thước trở lên đồ sộ vóc người áp chế hoàn toàn hắn cái này nhân loại rất lợi hại, nhưng, vẫn còn không tính là mạnh mẽ. Xin gỗ dạ bủ kỳ định trụ thân thể, khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt cái này da đen nam tử, trong ánh mắt không có vẻ sợ hãi. Nam tử kia trải một đầu nhọn kiểu tóc, mang một bộ kính râm, lạnh lùng nhìn chằm chằm xin gỗ dạ bủ kỳ. Bằng hữu, ngươi đây tột cùng là để cho ta đi qua, vẫn là không cho ta đi qua? Xỉn gỗ dạ bù kỳ hỏi. Hắn không có vẻ kinh hoàng, ngược lại mang theo một bộ ưu việt thần sắc nhìn phía đối phương. Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên nhớ tới, cái này hắc sắc da thịt mỹ quốc người phải là Hoa Kỳ đại biểu trong đội một thành viên, nâu viên đạn quyền Henry J. Xỉn gỗ dạ bù kỳ cùng cái này Henry gặp gỡ, cái kia lúc này, chắc là cửu tứ niên, cửu tám năm đích thực ta xuyên Việt đến thời đại này. Henry một tiếng không phát, cười nhạt một chút, bỗng nhiên một quyền kích ra. Sa hoa lớn nắm tay liền oanh đến thật ta trước mặt ba tấc. Lâm Thiên Diêu khe khẽ thở dài hơi thở, thầm nghĩ, thật ta lần này là mất hồn rồi. Chỉ thấy thật ngô dĩ tốc độ nhanh hơn túi người né qua một quyền này, một cái cất bước đến Henry phía sau. 110 tứ thức, hoang dảo nhất chiêu trùng điệp đánh vào Henry lưng. Henry rõ ràng bị đánh trúng, thế nhưng, hắn chỉ là từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Một chiêu này, cư nhiên đối với hắn không hề thương tổn tính đang nói, trọng yếu hơn chính là... Cái này một tiếng hừ lạnh đã đem thật ta chấn động phải té bay ra ngoài.